cả đời này không rời xa anh. Chương 812, muốn bảo vệ cho Diệp Phồn Tinh, gocchuyenaudio.com. Nếu như người này thật sự là người ái mộ của mình, như thế thì con đường sau này của mình sẽ tốt hơn nhiều rồi. Ngôn Triết cười một tiếng, một nụ cười, liền có thể làm cho tất cả những người phụ nữ ở chỗ này thần hồn điên đảo. Bọn họ trò chuyện một hồi, Giang Hàng Chi cùng Phạm Tổng liền thức thời mà đi ra ngoài. Trước khi đi, Giang Hàng Chi vỗ vai Ngôn Triết một cái, ý là để cho anh gặp dịp thì chơi, thích làm gì thì làm. Mặc dù nhà họ Ngôn không bao giờ có khả năng cưới một tiểu minh tinh, nhưng vui đùa một chút thì chung quy có thể. Lúc trước Ngôn Triết không cảm thấy hứng thú với phụ nữ làm cho đám anh em không biết phải làm sao, còn nghi ngờ anh hỏng rồi. Cho nên bây giờ anh có thích tân hoa hậu của năm nay, bọn họ cũng sẽ không ngăn anh, ngược lại sẽ giơ hai tay hai chân tán thành. Sau khi bọn họ đi ra, chỉ còn lại Ngôn Triết và Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ có chút khẩn trương đứng ở trước mặt Ngôn Triết. Ngôn Triết nhìn cô ta, bưng ly rượu lên nhìn dịch thể màu đỏ bên trong. Tôi nghe nói cô Triệu và Phó Cảnh Ngộ quan hệ không tệ. Triệu Gia Kỳ cứng đờ, những thứ kia đều là xịt căng đan, tôi và chú ấy chẳng qua chỉ quen biết mà thôi. Không nắm chắc được ý nghĩ của Ngôn Triết, cô ta cũng không dám chối bỏ quan hệ của mình và Phó Cảnh Ngộ quá sạch sẽ. Ngôn Triết cười một tiếng, chẳng qua là quen biết mà cô dám dựa hơi Phó Cảnh Ngộ để nổi tiếng, sợ là cô không biết mình sẽ chết khó coi đến như nào rồi đấy. Nói xong lời cuối cùng, âm cuối có thanh âm cảm giác đóng băng bầu không khí. Triệu Gia Kỳ không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt mình, mặc dù nói, người này là fan của cô ta, nhưng cô ta cảm giác thế nào cũng thấy người này hỏi câu nào câu nấy tràn đầy công kích. Ngôn Triết nói tiếp, biết hôm nay tại sao tôi tìm cô qua đây không? Triệu Gia Kỳ nhìn anh, phát hiện trên người đàn ông này phát ra một loại khí tức nặng nề tràn đầy nguy hiểm, ép tới mức làm cho cô ta không thở nổi, đều không thể suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc mà trả lời tôi không biết. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Em thấy Ngôn Triết sẽ thích con kỳ đà mặt dày này thật sao? Nhớ bỏ phiếu ủng hộ để Mật có động lực đăng truyện nhiều hơn nào. Cách chương.